Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 181, ta lên ta cũng được. Cái này, bản quan là Hoàng Triều quan viên, bỏ mặc phạm vào tội gì, tự nhiên có Hoàng Triều định đoạt, ngươi chỉ là một đạo quan, không có quyền lực xử trí bản quan, nghe được Mạc Hà mà nói. Bị hắn nắm trong tay huyện tôn linh hồn tạm thời bây giờ im miệng. Cuối cùng cũng chỉ có thể nói như vậy nói. À, ta cảm thấy ta vẫn là có tư cách xử trí ngươi. Ngươi xem cái này. Mạc Hà nghe vậy, nụ cười trên mặt không thay đổi. Đem vậy phong công hàm lấy ra. Ở huyện tôn trước mặt mở ra. Bây giờ, huyện tôn đại nhân, ngươi còn có lời gì có thể nói? Đến khi để cho đối phương xem qua công hàm sau đó. Mạc Hà tiếp theo huyện tôn linh hồn cái tay kia hơi dùng sức. Đoạt thần bí pháp bị Mạc Hà cắt đứt. Nhưng là huyện tôn linh hồn. Tựa hồ đã có một số thần linh thân thể đặc tính. Ít nhất cường độ so với phổ thông linh hồn mà nói cao hơn không thiếu. Huyện tôn thấy phần này công hàm nội dung phía trên. Hắn biết mình kém không nhiều xong rồi. Mà Mạc Hà hiện ở trong tay truyền tới lực đạo, để cho huyện tôn vậy cảm thấy có chút phát rét. Tựa hồ trước mắt Mạc Hà, không hề định đem hắn giao cho Hoàng Triều xử trí. Ngược lại thì có loại muốn bóp chết hắn cảm giác. Mạc đạo trưởng, bản quan nhận tội, bản quan nguyện ý bó tay chịu trói. Do Hoàng Triều xử trí, huyện tôn linh hồn lập tức kêu lên, ta đã bắt ngươi. Không tồn tại cái gì ngươi chủ động bó tay chịu trói giải thích. Ban đầu ngươi tới Thanh Mai Quan, dám đánh sư phó ta chủ ý. Ngươi nên đối với như vậy hậu quả sớm có chuẩn bị tâm lý mới được. Mạc Hà nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Trong tay tiến một bước gia tăng lực đạo. Đã sớm đối với huyện tôn nổi lên sát tâm. Mạc Hà không chuẩn bị cầm đối phương giao cho Hoàng Triều xử trí. Trực tiếp ở chỗ này trực tiếp giết chết đối phương đầu xuôi đuôi lọt. Ở Mạc Hà lực lượng trong tay chèn ép hạ, huyện tôn hơi hiện lên màu vàng kim trong linh hồn. Không có bị hắn hoàn toàn dung hợp thần linh căn nguyên tựa hồ vậy nổi lên phản ứng. Để cho hắn về linh hồn màu vàng đổi được sáng tắt không chừng đứng lên. Mắt gặp mình thì phải hồn phi phách tán. Huyện tôn có chút không cam lòng hét. Bản quan bất quá chỉ là muốn phong thần. Cái này có gì sai? Những thần linh kia, bọn họ chiếm cứ thần linh vị trí. Vì tộc người làm sự việc nhưng như vậy thiếu. Bản quan vì sao không thể cướp lấy? Như bản quan thành thần linh, cũng có thể tạo phúc một khối người dân. Tuyệt đối muốn đối bọn hắn làm được tốt hơn. Mạc Hà nghe huyện tôn linh hồn sau cùng ầm ĩ. Nhưng trong lòng đột nhiên có chút rõ ràng liền đối phương trong lòng. Cảm giác hơi có một ít buồn cười. Cuộc sống ảo giác một trong. Ta lên ta cũng được. Đáng tiếc à, cuối cùng chỉ là cảm giác. Nếu thật để cho ngươi đến cái vị trí kia, ngươi chưa chắc có bọn họ làm tốt. Mạc Hà trong miệng thản nhiên nói. Trước Mạc Hà liền hiểu qua vị này huyện tôn cả đời trải qua. Chỉ có thể dùng bình thường hai chữ tới khái quát. Lúc ấy Mạc Hà đang suy nghĩ. Đối phương từ nguyên nhân gì. Mới sẽ ở sĩ đồ sắp đi tới cuối thời điểm. Đột nhiên có lá gan lớn như vậy. Lựa chọn và những thứ này tiền triều quỷ tu hợp tác. Ngày hôm nay rốt cục thì rõ ràng. Trong lòng không thăng bằng à. Hắn ở Hoàng Triều quan trường bên trong phí thời gian cả đời. Có thể vậy gặp qua một ít quan viên phong thần, sau đó sẽ nghĩ đến mình, cả đời phí thời gian, đến sắp chí sĩ lúc đó, mới rốt cục ngồi vào một huyện tôn vị trí. Phong thần vô vọng, lúc này trong lòng khó tránh khỏi sẽ có không bình, muốn nhớ năm đó những cái kia phong thần đồng liêu, bọn họ có thể phong thần, mình thì tại sao không được, nếu mình trở thành thần linh. Nhất định có thể so bọn họ làm tốt lắm. Loại này tâm lý Mạc Hà kiếp trước có một ít người dùng một loại trêu ghẹo giải thích tổng kết một chút. Đây chính là đời người ảo giác một trong. Ta lên ta cũng được. Mà thật cầm những người này thả vào trên cái vị trí kia. Cụ thể hắn có được hay không? Vậy thì thật rất khó nói. Mạc Hà bây giờ cũng không có bất kỳ nghe hắn nói nhảm hứng thú. Trong tay linh lực tăng cường. Bàn tay ngay tức thì nặn chặt. Cường đại linh lực lập tức liền đem huyện tôn linh hồn bóp nát. Mà ở huyện tôn linh hồn bị Mạc Hà bóp vỡ trong nháy mắt. Một đạo kim quang từ Mạc Hà kẽ ngón tay chảy ra. Ngay tức thì bắn về phía trước cách đó không xa. Không vào một đạo đã sắp biến mất hồn thể bên trong. Cái này Thanh Khê Thủy Thần ngược lại là vận khí không tệ. Mạc Hà nhìn vậy đạo bắt đầu ổn định lại hồn thể. Trong lòng nghĩ như vậy đến, Thanh Khê Thủy Thần cũng coi là phúc lớn mạng lớn. Nguyên bản bị rút ra thần linh căn nguyên. Tiếp theo hắn kết quả chỉ có chết một con đường. Có thể Mạc Hà kịp thời chạy tới. Hơn nữa tiêu diệt huyện tôn, để cho thần linh căn nguyên lần nữa trở lại trong cơ thể hắn. Coi như là giữ được một cái mạng, chỉ là thần linh căn nguyên bị tiêu hao một ít. Hắn sợ rằng phải nghỉ ngơi rất lâu, mới có thể hoàn toàn khôi phục như cũ. Mạc Hà nhanh chóng quét dọn chiến trường, đồng thời mang theo huyện tôn thi thể. Ở trước khi đi, vậy cầm đang khôi phục. Thanh Khê Thủy Thần cùng nhau mang đi. Ở đi tới thanh bên dòng suối thời điểm, Mạc Hà một phất ống tay áo, liền đem đối phương đưa vào Thanh Khê bên trong. Mặc dù vị này thần linh đã từng đánh bại qua Thanh Mai đạo trưởng, nhưng là Mạc Hà đối với hắn nhưng cũng không có quá lớn ác cảm. Dẫu sao lúc ấy đối phương là hạ thủ lưu tình, hơn nữa nghiêm chỉnh mà nói. Thanh Khê Thủy Thần vậy chưa từng làm cái gì chuyện ác. Đem đối phương đưa về Thanh Khê bên trong. Đối với Mạc Hà mà nói chỉ là một kiện thuận tay chuyện. Ở Thanh Khê Thủy Thần bị đưa vào Thanh Khê bên trong nháy mắt. Mạc Đạo đột nhiên nghe được đối phương đặc biệt yếu ớt thanh âm vang lên. Đa tạ cứu giúp ân. Ngày sau nhất định sẽ có nơi báo. Nghe được cái thanh âm này. Mạc Hà quay đầu nhìn một mắt Thanh Khê, vậy không có để ý, xoay người liền rời đi. Lúc này, huyệt tử ăn bầu trời, che đậy ánh mặt trời mây đen còn không có tản đi. Mạc Hà vẫn có thể cảm giác đến, ở huyệt tử ăn một nơi, còn có quỷ khí tồn tại, mà chỗ đó, chính là ngũ hành quan tông môn chỗ ở. Vẫn là đi xem một chút đi. Trong lòng hơi tự định giá một chút, Mạc Hà quyết định đi ngũ hành quan bên kia xem. Ngũ hành quan bên trong, bây giờ chỉ có hai cái âm thần cảnh giới trưởng lão trấn giữ. Nhưng là một thực lực tốt tông môn nhỏ, dù là chỉ có hai người âm thần cảnh giới trưởng lão trấn giữ. Nhưng muốn đến cũng sẽ không bị những quỷ tu kia công phá. Thành tựu ngũ hành quan hàng xóm. Mạc Đạo vẫn là quyết định đi xem, không nhất định cần mình hỗ trợ, nhưng nếu như cần đưa ra giúp đỡ, Mạc Hà cũng sẽ không keo kiệt, thuận tiện cũng có thể tăng tiến một chút hàng xóm quan hệ giữa. Rất nhanh, Mạc Hà liền đi tới ngũ hành quan chỗ ở thung lũng. Mới vừa tới nơi này, Mạc Hà liền thấy ngũ hành quan trận pháp phòng ngự đã mở ra, mà ở ngũ hành quan trước. Có mấy tên quỷ tu đều tại nơi đó, nhưng lại không có bất kỳ công kích nào ý nghĩa. Ba vị thần hồn cảnh giới quỷ tu, còn có một người âm thần cảnh giới quỷ tu. Không đúng, còn muốn cộng thêm một cái thần linh. Nhìn ngũ hành quan trước khi mấy tên quỷ tu, Mạc Hà vừa mới bắt đầu hơi còn có chút nghi ngờ. Liền cái này bốn tên quỷ tu. Hẳn không phải là hai người âm thần cảnh giới tu sĩ đối thủ. Nhưng mà làm hắn cảm giác được âm thầm một món thần linh hơi thở sau đó. Mạc Hà liền lập tức rõ ràng. Mạc Hà khi nhìn đến vậy mấy tên quỷ tu đồng thời. Vậy mấy tên quỷ tu vậy giống vậy thấy được Mạc Hà. Trong lòng nhất thời cả kinh. Lại tới một cái âm thần cảnh giới cao thủ. Vọng Nguyệt Sơn Thanh Mai quan Mạc Hà. đặc biệt tới giúp ngũ hành quan các vị đạo hữu giúp một tay. Thấy mấy tên quỷ tu sự chú ý rơi xuống mình trên mình, Mạc Hà thong thả, nắm trong tay mực ngọc trúc trượng, mang trên mặt một tia mỉm cười nhàn nhạt, một bên chậm rãi về phía trước, trong miệng đồng thời cao giọng nói, ngũ hành quan ở giữa người nghe phía bên ngoài Mạc Hà thanh âm. Hai người âm thần cảnh giới trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó một người trong đó có chút kinh nghi bất định mở miệng nói. Là hắn, lúc này tới nơi này, sẽ hay không có bẫy? Không biết, bất quá nếu là thật thật lòng tới giúp, chúng ta cũng không thể để cho hắn một người ở bên ngoài. Để cho những quỷ này xây ngăn ở tông môn trước, đã là một kiện mặt mũi không ánh sáng chuyện. Nếu như lưu lại nữa tới tương trợ đạo hữu một người bên ngoài ứng địch, vậy ta ngũ hành quan mặt mũi liền không còn gì vô tồn. Để cho ta đi ra ngoài trước xem. Ngươi tiếp tục chủ trì trận pháp. Nếu là có gạt, cũng có thể bảo ta ngũ hành quan không việc gì. Ngoài ra một người âm thần cảnh giới trưởng lão, suy nghĩ một chút, hướng về phía hắn nói. Như vậy cũng tốt, ngươi cẩn thận nhiều hơn. Ngũ hành quan hai người âm thần cảnh giới trưởng lão đang trò chuyện. Mà bên ngoài mấy tên quỷ tu, lúc này nhưng đã không nhịn được sẽ đối Mạc Hà ra tay. Cái này bốn tên quỷ tu bên trong, vị kia tu vi đạt âm thần cảnh giới quỷ tu. Tu vi đã đạt đến âm thần trong cảnh giới kỳ, mà khi nhìn đến Mạc Hà chỉ là âm thần cảnh giới sơ kỳ tu vi sau đó. Hắn cảm giác được mình có thể bắt lại Mạc Hà. Vì vậy liền chuẩn bị thừa dịp ngũ hành quan hai người âm thần cảnh giới trưởng lão còn chưa có đi ra. Trước đem điều này chủ động chạy tới người giúp giải quyết hết. Có thể vừa mới chuẩn bị động thủ, tên này âm thần cảnh giới quỷ tu liền nghe được âm thầm thần linh truyền âm. Không cần chiến đấu, chuẩn bị rút lui đi. Bên kia hẳn là thất bại, đoạt thần bí pháp đã ngưng. Cái gì? Mất lớn như vậy sức lực, lại thất bại, ta liền nói ban đầu không nên chọn cái phế vật này. Tên này âm thần cảnh giới quỷ tu thầm mắng một tiếng. Sau đó nhìn vẫn còn ở chậm rãi đi về phía trước Mạc Hà một mắt. Cuối cùng dừng lại bên người ba tên thần hồn cảnh giới quỷ tu. Chuẩn bị rút lui rời đi. Bất quá, ngay tại bọn họ chuẩn bị rút lui lúc rời đi. Ở mấy tên quỷ tu bên người, nhưng dâng lên từng đạo tường gỗ, ngăn cản đường đi của bọn họ. Ta mới tới, các vị liền vội vã phải đi, ít nhất phải lên tiếng chào hỏi à. Mạc Hà thanh âm vang lên, theo thanh âm cùng chung mà đến, là mang xanh lơ ánh sáng màu đen, gào thét tới mực ngọc trúc trượng, tự tìm cái chết. Tên kia âm thần trong cảnh giới kỳ quỷ tu thấy Mạc Hà lại dám ngăn trở. Lập tức nghiêm nghị vượt trội hai chữ. Sau đó tay bên trong xuất hiện một cây gậy xương trắng. Tiến lên đón Mạc Hà mực ngọc trúc trượng. Mạc Hà mực ngọc trúc trượng và trong tay hắn gậy xương trắng đụng vào nhau. Kết quả mực ngọc trúc trượng bay ngược trở về. Cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Dĩ nhiên. Tên kia quỷ tu cũng không chịu nổi, nhận Mạc Hà sau một kích này, cảm giác giống vậy đến cố hết sức, lập tức rõ ràng liền Mạc Hà thực lực không tầm thường. Thuộc về loại thực lực đó vượt qua cùng cấp người tu luyện, mà hắn trong lòng mới vừa rồi bởi vì Mạc Hà ngăn trở mà dâng lên một tia hỏa khí. Bây giờ ngay tức thì tan thành mây khói, chuẩn bị lập tức thoát thân. Mạc Hà nhìn đổ bay mà quay về mực ngọc trúc trượng. Vừa mới chuẩn bị đưa tay tiếp lấy, mà đang ở hắn tiếp lấy mực ngọc trúc trượng trước. Một đạo kim quang nhưng dành trước đánh trúng mực ngọc trúc trượng. Đem đánh bay đến một bên. Thừa dịp cái này cơ hội, tên kia âm thần trong cảnh giới kỳ quỷ tu lập tức thật nhanh chạy trốn. Ở hắn sau ba tên thần hồn cảnh giới quỷ tu. Vậy giống vậy theo sát phía sau, Mạc Hà trong mắt tinh quang chớp mắt, đầu ngón tay chỗ đánh ra một giọt trong suốt giọt nước. Như tinh thần vậy sáng chói, nhưng mục tiêu nhưng cũng không là chạy trốn quỷ tu, mà là trước mắt một phiến hư không bên trong. Điện thoại di động người sử dụng xem mời xem, canh yêu chất người sử dụng thể nghiệm, hấp dẫn sách mới đề cử 2 nếu như ngài phát hiện mà thư hoang các vừa không có cập nhật, xin liên lạc chúng ta cập nhật. Ngài nóng lòng là đối với website lớn nhất giúp đỡ, không có đánh cửa sổ, cập nhật kịp thời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-liveestream-nối-giai-gai-nối-pau-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.